Tiên Ma Điển, chương 247, chém chết vạn phu tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa ca ca, lão tử rốt cục đi ra, tiểu tử, dám đắc đội chủ nhân, nhìn lão tử như thế nào nuốt ngươi. U Minh Phệ Hồn Kiếm mới vừa tế xuất giữa không trung, một đoàn hắc vụ bao quanh thân hình hắc linh có chút hư ảo, chính là dương nanh múa vuốt xông về vạn phu tử. Thấy vậy, vạn phu tử thân hình run lên, mặt liền biến sắc kinh thanh nói. Đây là cái gì quỷ? Nói xong, vạn phu tử nhìn Diệp Phi một chút, trên mặt có chút vẻ do dự. Cuối cùng, nhìn hắc linh cách mình càng ngày càng gần, trên mặt nhanh sắc chợt lóe, cắn răng một cái dưới thủ trường giấu ở bên trong tay áo bảo hướng ra phía ngoài run lên. Vèo, một đạo ô quang bắn nhanh ra, phốc một cái chính là bay vào bên trong chỗ hắc vụ hắc linh theo bản năng nhìn một chút hẳn là một viên quang cầu màu đen lớn chừng quả đấm. Còn không đợi kỳ hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ùng ùng, một tiếng bạo phá kịch liệt, một đoàn quang hà đen nhánh bạo liệt mà khai, dư âm kinh khủng hướng bốn phía một tán, truyền ra từng trận ông minh chi âm. Ở vào trung tâm bạo phá, hắc linh ngao ngao quái khiếu. Ai nha, nổ chết lão tử, chủ nhân cứu ta, hắc linh không kiên trì nổi. Một đạo thanh âm tê tâm liệt phế, hùng hùng hổ hổ truyền ra. Hắc linh vốn là thân hình cũng có chút hư ảo, bị viên cầu kia mạnh mẽ uy năng nổ tung sau, càng thêm trở nên hư ảo đứng lên, hơi thở cũng là trở nên cực kỳ yếu ớt, quanh thân thả ra trận trận hắc khí tịch quyền U Minh Phệ Hồn Kiếm, vọt ra khỏi nổ tung trung tâm chỗ. Hắc linh truyền con mắt chung quanh, cũng là không có thấy Diệp Phi, ngay cả vạn phu tử cũng mất đi bóng dáng. Lão tử mới vừa thức tỉnh, liền bị ngươi ở đây bị thương nặng, suýt nữa lần nữa ngủ say, lần sau đánh chết ta cũng không có thể xung phong hãm trận, bây giờ những tu sĩ này quá kinh khủng. Ngay cả ngưng đan tu sĩ nho nhỏ, cũng đem lão tử bị thương thành như vậy. Hoa ca ca, lão tử muốn mau khôi phục thực lực mới được, chủ nhân này quá yếu, nhanh lên gặp cái đối thủ lợi hại, lão tử cũng tốt khôi phục tự do. Nói xong, hắc linh nhãn châu truyền một cái, lộ ra mấy phần xảo trá. Cùng lúc đó, vạn phu tử còn lại là không đợi xem kết quả đã liền chạy trốn tới nơi xa, vốn là chuẩn bị cuối cùng hậu thủ, là dùng ở trên thân Diệp Phi, không ngờ chạy ra cái hắc kiếm mang kiếm linh. Hôm nay người bị thương nặng, căn bản không phải đối thủ của Diệp Phi, đang lúc này, Diệp Phi chợt truy kích đến gần trước thấy vậy, vạn phu tử vừa muốn thi triển công pháp gì, nhưng trong tay pháp quyết bấm đến một nửa. Chợt, chỉ nhìn thấy Diệp Phi một tay bắn ra, một đạo lam mang mắt thường khó có thể thấy được hướng mình bắn nhanh tới, sau một khắc vạn phu tử chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, óc một mảnh hỗn loạn, ngay sau đó, thần hồn chính là mất đi chi giác. Thật ra thì vạn phu tử cũng không phải là thần hồn mất đi chi giác, mà là hình thần câu diệt, chính là Diệp Phi thi triển huyền u tịch diệt thuật. Giơ tay lên một chiêu, vèo, một con túi chữ vật rơi xuống trong tay Diệp Phi, ngay sau đó một tay bắn ra một viên hỏa cầu, Diệp Phi lộn thân phi độn mà đi, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước nhờ có để cho hắc linh đánh trận đầu, nếu không mình rất có thể đã bị thương nặng. Nơi xa, hắc linh quanh thân hắc khí lượn quanh, xen lẫn hắc kiếm trôi lơ lửng giữa không trung, một bộ bỉ ổi lấm lét nhìn trái nhìn phải không dứt, một đôi ánh mắt láo liên chuyển động không dứt, thả nhỏ giọng thầm thì đạo. Chủ nhân đã chạy đi đâu? Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bây giờ chạy trốn có thể hay không bị đuổi theo? Chẳng lẽ đang thử dò xét ta? Chấm, đang lúc này, nơi xa một tiếng vạch trần vô ích truyền tới. Mấy chớp động sau, thân hình Diệp Phi, xuất hiện ở phụ cận hắc linh, hai mắt híp lại nhìn người sau. Thấy vậy, vốn là trên mặt hắc linh có chút tức giận âm hiểm, lúc này treo nổi lên một tia hiến mị. Hoa ca ca, chủ nhân thần công cái thế thiên hạ vô song, ta liền nói chủ nhân khẳng định đem lão già kia giết chết. Trong miệng nói như thế, hắc linh nhưng trong lòng thì âm thầm phúc phỉ không dứt, thầm hận mình lúc trước không có chạy trốn, nhìn dáng dấp Diệp Phi hẳn là đuổi bắt người kia. Thấy vậy, Diệp Phi trong lòng âm thầm buồn cười, thần thức đã sớm cảm giác được hắc linh nhất cử nhất động, nhưng là không có xé rách ra mặt, sắc mặt bất động nói. Như thế nào? Không có sao chứ, không có sao, điểm này lực độ, nếu là chủ nhân cho tìm thêm cho ta mấy món tương tự hồn phiên lần trước kia, hắc linh sẽ gia tăng không ít thực lực, sau này căn bản không cần chủ nhân xuất thủ, hắc linh mình liền đem bọn họ giải quyết, đúng rồi chủ nhân, thần hồn người nọ còn ở, hắc linh nhãn châu truyền một cái nói. Đã thần hồn câu diệt, đúng rồi, ngươi cắn nuốt thần hồn, liền có thể khôi phục lực lượng đi. Diệp Phi hỏi một câu, nghe vậy, hắc linh vội vàng gật đầu một cái, mở miệng nói. Đúng vậy chủ nhân, nhưng là bây giờ hắc linh căn bản khôi phục được ngưng đan kỳ thực lực cho nên cắn nuốt đích thần hồn ít nhất cũng phải là ngưng đan kỳ mới có hiệu quả. Dĩ nhiên, nếu là cấp bậc thấp có mấy vạn mười mấy vạn thần hồn, cũng là có chút chỗ dùng đấy, cũng là đại bổ vật thần hồn ma đạo nhân là bổ nhất oa ca ca. Nga, tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sau này có cơ hội, có thần hồn ta tận lực giữ lại cho ngươi điểm. Diệp Phi gật đầu nói. Nghe vậy, Hắc Linh trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe, vội vàng gật đầu một cái, mở miệng nói. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Nói xong, quanh thân Hắc Mang chợt lóe, chính là bay vào bên trong Hắc Kiếm. Diệp Phi giơ tay lên một chiêu, đem U Minh Phệ Hồn Kiếm cầm trong tay, chợt ánh mắt híp lại nhìn một chút Hắc Kiếm, trên mặt lộ ra một bộ tự định giá, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trở lại khách sạn, Diệp Phi chính là sửa sang lại một cái túi chữ vật của Vạn Phu Tử, lần này thu hoạch không nhỏ, một món viên hình cấp thấp linh bảo, hai kiện pháp bảo, còn có hơn 30 vạn linh thạch cùng với hơn 10 loại linh dược chân quý, xem ra Vạn Phu Tử cũng là chuẩn bị tính toán luyện chế đan dược gì. Chợt nhớ tới nhất thân luyện thể thuật mạnh mẽ, Diệp Phi suy đoán những linh dược này chuẩn bị là vì phụ trợ tu luyện đoán thể bí thuật đi, chỉ tiếc ở trong túi chữ vật cũng không có tìm được công pháp này. Còn có mấy bình đan dược khôi phục pháp lực Diệp Phi cũng không có quá mức để ý, một lát sau, Diệp Phi chợt hai mắt sáng lên, tâm thần vừa động, một con hộp gỗ màu xám cho bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Một tay bắn ra, ba một tiếng nắp hộp mở ra, lộ ra một bụi bích lục linh dược chính là Diệp Phi khổ sở tìm kiếm ngân linh thảo. Hắc hắc không uổng công chuyến này, xem ra chính dương các tin tức coi như không lừa người. Diệp Phi trên mặt lộ ra nồng nặc vui mừng, nhẹ giọng nói một câu, ngay sau đó đem hộp gỗ thu vào. Tự định giá chốc lát, Diệp Phi hai mắt híp lại lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu hồi đại pháp, công pháp này có thể nói kinh khủng, chẳng qua là không có cũng có phương pháp tu luyện, tuy nói âm dương liệt nhật chàm cũng không có toàn lực thi triển, nhưng trong cùng cấp có thể miễn cưỡng ngăn cản, trước mắt cũng chỉ một người này, xem ra một ít tán tu, đúng là cũng không có thể khinh thường, nói không chừng người nào đó trên người lại có cái biến thái công pháp gì. Sửa sang lại một cái suy nghĩ, đem tất cả vật phẩm thu hồi, Diệp Phi hai mắt một nhắm, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, ba ngày sau chính là phương gia giao dịch hội bắt đầu, Diệp Phi mong mỏi có thể có một ít thu hoạch. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai, cũng là có người đến tìm Diệp Phi. Diệp tiền bối, chính dương các cho mời. Nghe vậy, Diệp Phi hai mắt mở một cái, thầm nói chính dương các này làm việc hiệu suất quả nhiên khá nhanh, lúc này mới mấy ngày thời gian, lại có tin tức linh vật gì rồi. Trầm ngâm chốc lát, thân ảnh một mơ hồ dưới chính là biến mất không thấy đâu. Chính dương các lầu 2, Diệp Phi ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế gỗ, đang bưng một chén linh trà, ánh mắt híp lại nhìn đối diện tự y thiếu nữ, lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc. Phương Ngưng tiên tử, vì sao Diệp mộ tới như vậy lâu, không phải lại gọi đến uống linh trà chứ? Rốt cuộc lần này là cái linh vật gì? Nói xong, Diệp Phi chân mày lơ đãng nhíu một cái. Nghe vậy, Phương Ngưng thanh ti rũ xuống, ngăn che gò má có chút ửng đỏ, mười ngón tay ngọc bắt chéo, trong mắt một bộ vẻ do dự, đàn miệng nhẹ nhàng mím môi cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, đang ở Diệp Phi có chút bất đắc dĩ thời điểm, Phương Ngưng cuối cùng mở miệng. Diệp đạo hữu, lần này tin tức là có liên quan tới vạn năm phục linh, không biết Diệp đạo hữu có hay không muốn có được. Phương Ngưng mặt tươi cười nghiêm, thổ khí như lan giữa, có chút biết rõ, còn hỏi nói. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, mở miệng nói. Phương tiên tử có lời nói thẳng không sao, Diệp mộ tới đây không muốn cùng ngươi vòng vo. Diệp đạo hữu quả nhiên sảng khoái, tin tức này tiếp không muốn bán ra. Phương Ngưng chợt tới một câu. Cái gì, Phương tiên tử gọi Diệp mộ tới đây, chính là vì nói cho ta biết những lời này. Diệp Phi có chút vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ hỏi một câu, thầm nói cùng nữ nhân giao thiệp quả nhiên là phí tâm tư. Diệp đạo hữu, ta muốn cùng ngươi trao đổi một điều kiện, đem tin tức này miễn phí cho ngươi, hơn nữa, sau này tin tức linh vật thiếp cũng miễn phí tặng cho Diệp đạo hữu. Phương Ngưng trịnh trọng nói. Nghe vậy, Diệp Phi lòng cảnh giác nổi lên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nếu đối phương nói như thế, xem ra điều kiện trao đổi tất nhiên không đơn giản, hoặc là sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng. Đang ở Diệp Phi suy đoán, Phương Ngưng chợt lộ ra một nụ cười điềm mỹ, hướng về phía Diệp Phi thổ khí như lan nói. Rất đơn giản, Diệp đạo hữu đáp ứng cùng tiếp thân làm song tu bạn lữ. Nghe vậy, Diệp Phi không khỏi khóe miệng một liệt nhìn người trước mắt mà sừng sốt một chút. Tiêu tiêu, cách chương.